Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 629, thổ độn nhân bản thể. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Một, hai tuần sau đó, bởi vì vội vàng chuẩn bị nhân bản thể cần thiết để cải tiến. Âm phong ấn, Hyuga Kagami thường xuyên di chuyển qua lại giữa thôn và cứ điểm không trung. Bớt lại chút thời gian tu luyện. Bát môn độn giáp, cứ điểm không trung, Hyuga Kagami đem một nhóm tổ chức tế bào mới lấy từ âm độn bản tôn của mình bót vào khoang bồi dưỡng. Sau đó chậm rãi rời khỏi phòng bồi dưỡng tế bào, bởi vì nhân bản thể dùng để cải tiến, âm phong ấn, không có yêu cầu cường độ gì quá cao, cho nên đã giảm bớt đi quá trình dung hợp tế bào. Cũng tinh giản bớt quá trình sàng lọc hoạt tính. Hyuga Kagami có thể trực tiếp lấy tổ chức tế bào từ thân thể mình. Sau đó bồi dưỡng tế bào này, rồi sản xuất hàng loạt nhân bản thể phục chế chính mình. Lấy loại phương thức này bồi dưỡng ra loạt hình nhân bản thể sản xuất hàng loạt. Thì cường độ chỉ có hạn, không cách nào dùng để chiến đấu cường độ cao, nhưng dùng để test lỗi cải tiến, âm phong ấn, vẫn là dư xài. Hơn nữa loại hình sản xuất hàng loạt này còn có một chỗ tốt. Đó chính là chu kỳ bồi dưỡng ngắn. 10 bộ thổ độn nhân bản thể mà Hyuga Kagami tỉ mỉ bồi dưỡng kia. Bất luận là dùng thủ đoạn gì gia tốc, thì chu kỳ sinh trưởng cũng chỉ ít là 2 tháng trở lên. Mà loại hình nhân bản thể sản xuất hàng loạt này có thể dưới tình huống hy sinh cường độ. Đạt được hiệu quả rút ngắn chu kỳ xuống còn 1 tháng. Thối lui ra khỏi phòng bồi dưỡng tế bào, ánh mắt Hyuga Kagami một cách tự nhiên rơi xuống một hàng khoang dinh dưỡng thật dài ở trước mặt. Mất trọn 2 tháng chờ đợi, hôm nay rốt cuộc có thể thu hoạch rồi. Tới trước một hàng dài khoang dinh dưỡng cỏ lớn, Hyuga Kagami cẩn thận quan sát mấy cái nhân bản thể bên trong. Bây giờ 10 bộ thổ độn nhân bản thể này đều đã phát dục xong. Mặc dù là cùng lúc bồi dưỡng ra, nhưng chỉ nhìn từ ngoại hình, bọn chúng lại không hoàn toàn giống nhau. Trong đó, có tóc đen, cũng có tóc vàng, có thể trạng cường kiện, cũng có thể trạng tương đối nhỏ gầy. Sau khi đem hết 10 bộ thổ độn nhân bản thể trong khoang dinh dưỡng lấy ra, Hyuga Kagami bày từng cái trong đó lên bàn giải phẫu, sau đó tiến hành kiểm tra sức khỏe và ghi chép số liệu đối với bọn nó. Bận rộn ước chừng 4 giờ, Hyuga Kagami mới hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe cùng ghi chép. Đúng như số liệu thể hiện trước đó, trong 10 bộ thổ độn nhân bản này có 2 bộ thân thể phát dục vô cùng tốt. Vượt trên 8 cái khác một bậc, mặc dù không thể nào so sánh với phong độn phân thân trên đầu có sừng. Nhưng tư chất tuyệt đối là nhất đẳng, dùng câu, ngàn dặm chọn một, thậm chí là... vạn dặm chọn một, để hình dung cũng không quá đáng. Có điều đây cũng là lẽ đương nhiên. Sau khi thức tỉnh Tensei Gun, thể chất thân thể Hyuga Kagami được Tensei Gun cải thiện từng chút một. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, tư chất của Hyuga Kagami sớm đã không còn như xưa, mà Deidara là ninja thiên tài, có tư chất thiên phú cao nhất làng đá, trong đám bạn đồng trang lứa ở làng đá. Thậm chí tính cả đám hậu nhân đời sau của Tsuchikage Đệ Tam. Đều không có một kẻ có thể sánh ngang với hắn, đem tổ chức tế bào của hai người cỡ đó tiến hành dung hợp. Sau khi dung hợp lại còn sàng lọc chọn lựa 10 phôi thể có hoạt tính mạnh nhất rồi mới tiến hành bồi dưỡng. Cho nên xác suất xuất hiện tinh phẩm tự nhiên là cao vô cùng. Mang theo vui mừng trên mặt. Hyuga Kagami tiến hành đánh số thứ tự đối với 10 bộ nhân bản thể. 2 bộ tư chất tốt nhất trong đó được hắn đánh dấu là nhân bản thể số 1 và nhân bản thể số 2. 8 cỗ nhân bản thể cứ thế mà suy ra, theo thứ tự là số 3 đến số 10. Nhân bản thể số 1 là tóc đen, dung mạo gần giống Hyuga Kagami, số liệu từng phương diện đều là tuyệt hảo. Nhược điểm duy nhất chính là chủ thuộc tính chakra thuộc tính thổ có vẻ hơi yếu. Mấy thuộc tính phụ khác thì đều dư xài. Nhân bản thể số 2 là tóc vàng. Dung mạo mặc dù cũng tương tự Hyuga Kagami, nhưng nhìn qua càng thêm ngây thơ một chút. Có thuộc tính chakra cực phẩm, hoàn mỹ phù hợp tất cả yêu cầu của Hyuga Kagami đối với thổ độn phân thân. Nhược điểm duy nhất là thể trạng không đủ cường tráng, so với 9 bộ nhân bản thể khác thì có vẻ tương đối gầy yếu. Về phần 8 cỗ nhân bản thể còn lại, các hạng số liệu kỳ thật cũng không kém, chỉ là vẫn có chút chênh lệch với số 1 và số 2. Lưu lại thổ độn nhân bản thể số 1 và số 2 trên bàn giải phẫu. Hyuga Kagami đem 8 bộ thổ độn nhân bản thể khác đã kiểm tra sức khỏe bỏ vào lại khoang dinh dưỡng từng cái một. Ngay sau đó, Hyuga Kagami bước nhanh về tới bên bàn giải phẫu, thi triển linh hồn giáng lâm chi thuật, đem linh thể mình nhập vào cơ thể thổ độn nhân bản thể. Soạt, thoáng chốc, thổ độn nhân bản thể số 1 đang nằm băng lãnh trên bàn bỗng nhiên ngồi dậy. Điều khiển thổ độn phân thân số 1 nhảy xuống bàn giải phẫu. Hyuga Kagami vừa lắc lư đầu, vừa hoạt động tứ chi, trong miệng lẩm bẩm, quả nhiên ở độ phù hợp vẫn không cách nào so sánh với phong độn phân thân. Đối với phong độn phân thân trước đó, khi Hyuga Kagami đem linh thể nhập vào người, gần như không có bất luận cảm giác vướng víu gì, linh thể chẳng khác gì đang ở trong âm độn bản tôn. Cảm giác như cá gặp nước, còn cái thổ độn nhân bản thể số 1 này, mặc dù số liệu các phương diện đều rất tốt, nhưng ở độ hòa hợp với linh thể Hyuga Kagami thì rõ ràng vẫn kém một chút. Hoặc có lẽ là hơi bình thường một chút, sau khi Hyuga Kagami đem linh thể nhập vào, có thể cảm thấy rõ ràng một loại cảm giác vướng víu. Sau khi thối lui ra khỏi thổ độn nhân bản thể số 1, Hyuga Kagami lại đem linh thể của mình nhập vào cơ thể thổ độn nhân bản thể số 2. Kết quả cũng giống thổ độn nhân bản thể số 1 đều tồn tại cảm giác vướng víu rõ ràng. Cực phẩm giống phong độn phân thân, quả nhiên là khả ngộ bất khả cầu nha. Sau khi linh thể về lại âm độn bản tôn, Hyuga Kagami hơi cảm khái một câu, nhưng trên mặt lại không thấy bao nhiêu thất vọng. Bởi vì hai cái thổ độn nhân bản thể trước mắt này cũng đã vô cùng ưu tú. Cũng không kém so với thủy độn phân thân, hỏa độn phân thân trước đó, chỉ là không sánh bằng phong độn phân thân mà thôi. Nhưng cái loại cực phẩm xuất hiện hiện tượng phản tổ như phong độn phân thân có xác suất cực nhỏ, là phi thường hiếm thấy. Dạo quanh một vòng hai cỗ nhân bản thể số 1, số 2, Hyuga Kagami rơi vào suy tư. Hai cỗ nhân bản thể này ở mặt số liệu là tương đương nhau. Hơn kém không quá rõ ràng, chỉ là chủ thuộc tính thổ thuộc tính chakra của nhân bản thể số 1 không đủ xuất sắc. Vì thế sau đó khi khai phá huyết tế giới hạn, bộc độn, cùng huyết tế đào thải, trần độn, sợ rằng sẽ xuất hiện chướng ngại nhất định. So sánh phía dưới, chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, số 2 nhân bản thể liền không có phương diện này lo lắng. Nhưng số 2 nhân bản thể trạng yếu kém, cùng số 1 so sánh, ở trên thể thuật sẽ tồn tại tương đối rõ ràng thể yếu. Sau khi cân nhắc một phen lợi và hại, Hyuga Kagami quyết định vẫn là ưu tiên khai phá nhân bản thể số 2. Thể thuật mạnh yếu ra sao? Từ lúc đầu cũng đã không phải là yêu cầu bắt buộc đối với thổ độn phân thân. So sánh ra, càng nhanh càng tốt nắm giữ thổ thuộc tính cùng huyết tế giới hạn hoặc huyết tế đào thải tương quan mới là thứ Hyuga Kagami cần, mà căn cứ vào điểm này, nhân bản thể số rõ ràng càng có ưu thế so với nhân bản thể số 1. Đi tới bên cạnh nhân bản thể số 2 tóc vàng, Hyuga Kagami nhẹ nhàng vỗ vỗ nhân bản thể số 2 nằm trên bàn giải phẫu. Lẩm bẩm, hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng. Thế rồi hắn đem nhân bản thể số 2 phong ấn vào trong quyển trục chữ vật tùy thân. Cách chương.